Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1058, loạn thế người như chó, thịnh thế chó như người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ chiều, Trương Đại Sơn và Lý Phượng Trân mang theo quà tặng đã chuẩn bị tỉ mỉ tới phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Cũng thuận lợi gặp được Giang đại sư nổi tiếng cả nước ở trong văn phòng của ông chủ. Để quà tặng xuống, sau khi chào hỏi lẫn nhau, Lý Phượng Trân liền đi thẳng vào vấn đề. Giang đại sư, chắc hẳn ngài cũng biết chuyện xảy ra tại quảng trường Wanda vào sáng hôm nay. Tôi chính là người vợ ngàn dặm xa xôi chạy tới bắt gian. Hiện tại mang tên khốn nạn nuôi tình nhân tới đây, chính là muốn mời ngài tính toán nhân duyên giúp tôi một chút. Không biết có thể hay không? Lời này vừa dứt, sắc mặt Trương Đại Sơn liền đen. Người đàn bà này đúng là không giữ cho hắn chút mặt mũi nào cả. Tuy nói hắn là tự làm tự chịu, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Lúc Giang Phong ăn cơm trưa đã nghe vợ và chị gái nói qua việc này. Không có chút ngoài ý muốn khi thấy vợ chồng bọn họ tìm tới cửa. Nghe câu hỏi của Lý Phượng Trân, hắn mỉm cười nói, tính toán nhân duyên cũng coi như là thế mạnh của tôi. Đương nhiên là không có vấn đề gì. Lý Phượng Trân vui vẻ nói, vậy đành làm phiền Giang đại sư rồi. Giang Phong nói, chị Lý không cần phải khách sáo. Tôi sẽ tính toán cho các người một chút. Trương Đại Sơn và Lý Phượng Trân nghe vậy đều không tự chủ được mà ngồi thẳng người. Trên mạng đều nói năng lực tính toán nhân duyên của Giang đại sư vô cùng kỳ diệu. Bọn họ sắp được tự mình thể nghiệm, đương nhiên là vô cùng coi trọng. Giang Phong ngưng thần nhìn về phía Lý Phượng Trân, sau đó tâm thần khẽ động. Tư liệu xứng đôi của Lý Phượng Trân xuất hiện ở trong màn hình trước mặt. Danh tính, Lý Phượng Trân vợ, chồng, Trương Đại Sơn điểm xứng đôi hôn nhân trước mắt, 62 tình cảm vợ chồng 52, môn đăng hộ đối 72, quan hệ gia đình 62, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa, 71, tình cảm vợ chồng 69, môn đăng hộ đối 76, quan hệ gia đình 68, hoa đào ngoài giá thú. Kiếp đào hoa 1, kiếp đào hoa 2, kiếp đào hoa 3, tình trạng hôn nhân cụ thể, hiện trạng hôn nhân, đánh giá hôn nhân, đạt là một cuộc hôn nhân ổn định, mặc dù không có chút ưu tú nào, nhưng chỉ cần dụng tâm, không lung giày vò tung cũng có thể bình bình đạm đạm sống hết một đời. Nhìn tư liệu xưng đôi của hai vợ chồng này, Giang Phong cũng có không ít cảm ngộ đối với hôn nhân. Hắn hiểu được một đạo lý, đó chính là cùng một người. Tại các giai đoạn tuổi tác khác nhau thì sẽ có cái nhìn không giống nhau về hôn nhân. Lấy cặp đôi vợ chồng trước mắt làm ví dụ, nếu như Trương Đại Sơn bị bắt gian vào 10 năm trước thì tình cảm vợ chồng 80-90 là sẽ tan vỡ, nhưng bây giờ hai người đều đã hơn 40 tuổi. Cách nhìn đối với hôn nhân đã xảy ra biến hóa rất lớn. Dù Trương Đại Sơn nuôi Tiểu Tam bị vợ bắt được, tình cảm vẫn còn có cơ hội cứu vãn. Giang Phong âm thầm cảm khái một phen, sau đó mới mở miệng nói, chị Lý, sau khi tính toán, tôi phát hiện hôn nhân của chị và anh Trương là đạt tiêu chuẩn. Trong xã hội bây giờ có thể coi như là một cuộc hôn nhân không tệ rồi. Trong 20 năm các người kết hôn, mặc dù có cãi nhau không ít lần, nhưng tục ngữ nói cãi vã nhỏ thường tăng cảm tình. Chuyện cãi nhau cũng không có ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của hai người. Nói tóm lại, chỉ cần các hai người để tâm hơn vào cuộc hôn nhân của mình, không chơi đùa lung tung thì các người vẫn có thể bình đạm sống cùng nhau hết một đời. Lý Phượng Trân liếc xéo Trương Đại Sơn, sau đó mới thành thật hỏi, Giang đại sư, hiện tại hắn giấu tôi nuôi tình nhân, chính là đang giày vò lung tung. Không biết hôn nhân của hắn và tôi có cần thiết phải duy trì nữa hay không? Giang Phong nói, muốn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này hay không thì phải xem lựa chọn của chính các người rồi. Trương Đại Sơn nhịn không được mà nói chen vào. Giang đại sư, Vậy ngài kiến nghị thế nào? Giang Phong nói, đề nghị của tôi đương nhiên là khuyên các người tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này. Dù sao các người cũng có tình cảm cơ sở, đã chung sống với nhau ròng rã 20 năm, tình cảm cũng đã chuyển hóa trở thành tình thân. Nếu như lựa chọn kết thúc cuộc hôn nhân này, chỉ sợ hai bên đều khó mà tiếp nhận. Cố Diệp Phi Lý Phượng Chân nói, Giang Đại Sư, tôi nghe nói đàn ông chỉ cần đi vượt qua giới hạn một lần thì sẽ có vô số lần. Tôi có thể tha thứ cho hắn một lần, không có nghĩa là có thể mãi tha thứ cho hắn. Mối nguy cơ về tín nhiệm này phải giải quyết như thế nào đây? Giang Phong cười nói, chuyện này cũng dễ giải quyết thôi. Thứ nhất, tôi có thể đánh đổi một số thứ, cưỡng ép tăng tình cảm vợ chồng của hai người lên. Thứ hai, tôi có thể tính toán ra kiếp đào hoa xuất hiện bên trong cuộc hôn nhân của các người. Chỉ cần đề phòng sớm đương nhiên là sẽ không cần lo lắng chuyện vượt qua giới hạn nữa. Trương Đại Sơn và Lý Phượng Chân nghe vậy đều cảm thấy rung động không thôi. Còn có cả thao tác cưỡng ép tăng tình cảm vợ chồng lên nữa. Chuyện này mẹ nó cũng quá nhảm nhí rồi. Cách Trương.